One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, chương 564, ám sát. Blade xe đầu phong mang, ngươi tên là gì? Hakuen lạnh lùng quét mắt trước mặt Ergot. Ergot chấm ngoặc kép, Ergot nuốt nước miếng một cái. Tại Hakuen trước mặt vẫn là ngoan ngoãn trả lời. Đại nhân, ngươi hẳn là tới từ văn minh khác chiến sĩ à? Ta, Ergot một câu nói còn chưa nói hết, liền bị Hakuen một cái lạnh lùng, ánh mắt cắt đứt. Nói cho ta biết, ngươi có biết hay không ma lực thủy tinh? Ma lực thủy tinh, đúng, nghe tới vật như vậy thời điểm, Ergot ánh mắt không khỏi có vẻ hơi mê mang. Hắn tại Noxus bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy, thật sự chính là chưa từng có nghe qua vật như vậy tồn tại. Đang nhìn Ergot bộ dạng này thời điểm, Hakuen cũng đã có thể xác nhận Ergot cũng không có lừa gạt mình. Nhìn hắn tựa hồ thật là không biết có quan hệ với ma lực thủy tinh sự tình. Không chỉ có như thế, Hakuen còn phát hiện ma lực thủy tinh tựa hồ làm những thế giới này văn minh bên trong một loại nào đó tồn tại ở trong lịch sử sự vật, người biết đều vô cùng ít ỏi. Ban át bên trong đối với ma lực thủy tinh siêu cấp chiến sĩ liền biết không nhiều. Cuối cùng vẫn Hakuen mình tìm được thủ vọng chi tháp, lúc này mới phát hiện dấu ở ban át bên trong ma lực thủy tinh. Như vậy Nu Âu bên trong ma lực thủy tinh lại sẽ là ở nơi nào đâu? Nhìn, vẫn là muốn mình chậm rãi tìm. Hakuen trong lòng đã có suy nghĩ. Lúc này, cả người hắn không khỏi lại quay người hướng lên trước mặt Ergot nhìn lại. Đại, phanh, Ergot một câu nói còn chưa nói hết. Đầu của hắn cũng đã bị Hakuen sử dụng pháo không khí cho đánh nát. Chỉ là không biết vì cái gì. Ergot chỗ phun dũng mãnh tiến ra máu tươi đều là tanh màu xanh lá, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Siêu, tại giải quyết Ergot về sau, Hakuen không chút do dự, trực tiếp lách mình biến mất tại gò núi bên trong. Bình minh sắp tới, tại ban ngày đến thời điểm, Hakuen cả người đã đối Noxus đại đa số địa khu đều tiến hành liếc nhìn. Đáng tiếc là từ đầu đến cuối không có phát hiện ma lực thủy tinh tung tích. Ma lực thủy tinh, chấm ngoặc kép, Hakuen giờ phút này chính chậm rãi đi tại Noxus vùng ngoại ô trên đường núi. Cũng lại tiếp tục suy tư vấn đề này, mà đúng lúc này, một đạo mũi nhọn trực tiếp lóe lên một cái, nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu vào tới. Ân, Hakuen nhíu mày lại. Tuyệt đối không ngờ rằng đến loại thời điểm này thế mà còn có người nghĩ đến đánh lén mình. Nhìn Noxus bên trên kẻ liều mạng vẫn tương đối nhiều. Khi Hakuen nhẹ nhàng một cái khoát tay, trực tiếp liền đem đạo này mũi nhọn cho chấn bay ra ngoài. Lập tức liền nhìn thấy một bóng người vụt xuất hiện tại Hakuen trước mặt. Đạo thân ảnh này toàn thân đều giấu ở áo choàng bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt, để cho người ta cảm thấy vô cùng quái dị. Mà đang nhìn người này ăn mặc thời điểm, Hakuen lại là đã có chút hiểu được. Trước mặt người này chính là Blade xe đầu Talon. Ngươi cái tên này, mau đưa trên người kim tệ đều giao ra đây cho ta. Talon lạnh lùng xông Hakuen nói ra, đồng thời tại lúc nói chuyện đã cầm thật chặt trong tay mũi nhọn. Ai? Hakuen lông mày nhíu lại, ngươi là muốn cướp đường. Talon trong đôi mắt lóe lên một tia quỷ quyệt quang mang. Không chỉ là cướp đường, còn muốn giết người. Ông, đang lúc Talon nói xong câu nói này về sau liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới làm một tên thích khách. Tốc độ của hắn đích thật là nhanh đến cực điểm. Siêu, xong, theo Talon không ngừng lách mình, bốn phía thậm chí đều có thể nhìn thấy vô số Talon tạo thành tàn ảnh. Lưỡi dao kết liễu, tại Talon trong tay chăm chú chỗ nắm chặt mũi nhọn bên trong. trực tiếp lóe lên một đạo hàn quang. Lúc này ta lần đã đi tới Hakuen sau lưng, cũng bởi vậy một đao kia cả người trực tiếp trùng điệp hướng phía Hakuen phía sau lưng xung kích. Tới, tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Ta lần tốc độ nhanh, nhưng mà Hakuen tốc độ lại càng nhanh. Đang lúc này, chỉ thấy trước mặt Hakuen giống như là quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Xoẹt, ta lần một đao đảo qua, cuối cùng lại là trúng đích không khí. Hắn cái này nhanh chóng ngoan lệ một đao, vẫn là thất bại. Cái gì? Ta lần nao nao, hiển nhiên có chút không nghĩ tới mình tốc độ nhanh như vậy nhưng vẫn là bị Hakuen cho mau né tới. Cái này hắn thấy còn là có chút khó tin. Mà lúc này, Hakuen cả người lại là một cái lắc mình. Tốc độ cực nhanh xuất hiện ở ta lần sau lưng, đồng thời hướng phía hắn đập đánh tới. Là một tên thích khách, với lại một mực tại trên mũi đao liếm máu người. Ta lần đối với nguy hiểm ý thức vẫn là vô cùng bén nhạy. Lúc này chỉ thấy cả người hắn trực tiếp xoay người một cái. Sau đó lấy trong tay mũi nhọn chuẩn xác vô cùng hướng phía Hakuen cái cổ vị trí bôi tới. Con đường thích khách, Hakuen trong đôi mắt bạo phát ra một tia tinh mang. Đặc sắc, quả nhiên là đặc sắc. Nhưng là, ta lần còn là xem thường tốc độ của mình cùng lực lượng oanh. Đang lúc ta lần mũi nhọn khoảng cách Hakuen cái cổ còn có gang tấc khoảng cách thời điểm, Hakuen chỗ phun trào đi ra cường đại đấu khí đã ngang nhiên oanh trúng ta lần thân thể, khiến cho cả người hắn cùng lấy trùng điệp bị đụng bay ra ngoài. Sát thủ vô hình, phanh, khi hắn bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, liền nhìn thấy trên bầu trời dương lên một đoàn sương mù. Thân thể của hắn liền trực tiếp biến mất tại Hakuen trước mặt. Có chút ý vứ, nhìn xem ta lần biến mất Hakuen. Hakuen trong đôi mắt tinh quang liên tục bộc phát. Hắn nhìn lên trước mặt ta lần biến mất phương hướng, không khỏi nhẹ giọng nói ra. Ta lần những động tác này ở trước mặt của hắn mặc dù không tính sáng chói, nhưng là một chiêu này giết người chiêu thức, nếu như là dùng tới đối phó địa cầu văn minh những cái kia siêu thần học viện siêu thần chiến sĩ, liền xem như ngân hà chi lực Garen chỉ sợ cũng là khó lòng phòng bị, trực tiếp sẽ bị ám sát rơi. Bởi vì ta lần thế công thật là quá quỷ quyệt, quỷ quyệt đến để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ trình độ. Phanh, mà ở thời điểm này, ta lần thân thể không khỏi lại cùng thoáng hiện đi ra. Chảm thảo trừ can, trên bầu trời vô số mũi nhọn đều đi theo lóe lên hàn mang. Những này mũi nhọn trực tiếp bày biện ra một loạt hình quạt phân bố, lấy tối đại hóa công kích khoảng cách đối phó trước mặt Hakuen. Phanh, Hakuen khí tức bỗng nhiên một cái chấn động, vô số đấu khí không ngừng từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.